của Phật. Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upandita được thuyết giảng vào ngày 15 tháng 1 năm 2013 tại Bantidharma Center. Hôm trước, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư có nói tới hai cái nguyên nhân để mà tạo ra cái tuệ giác, cái sự hiểu biết, đó là chánh tư duy. Và đây là những gì mà Đức Phật đã chỉ dẫn trong kinh sách. Một người muốn đời sống của mình, muốn những cái tác động qua thân, khẩu và ý nó không có bị chê trách. Một người muốn những cái sự cư xử của mình nó có văn hóa. Và một người muốn làm nguội đi cái sức nóng của phiền não và muốn đạt được cái sự an bình. Một người muốn được một cái đời sống có cái sự an vui thật sự, thì một người đó, một chúng sanh đó cần phải cố gắng để mà vun bồi cái tuệ giác. Tuệ giác thì rất là quan trọng, tuệ giác của thiền minh sát rất là quan trọng. Đức Phật đề cập tới hai cái nguyên nhân để mà chúng sanh có thể tạo ra có được những cái tuệ giác. Thì trước nhất là cái phẩm tính gọi là Paratochosa, nghĩa là chúng ta cần phải học và nghe cái phương cách đúng đắn từ một người bạn đạo lý tưởng, một người thầy. Có nghĩa là chúng ta không có thể làm như là chúng ta mong muốn, hoặc là như là chúng ta suy nghĩ, hoặc là như là chúng ta đoán xét. Chúng ta cần phải học từ một người mà họ có cái sự hiểu biết, một cái phương cách đúng đắn. Nếu mà chúng ta không biết cái phương cách đúng đắn thì chúng ta cần phải học đến khi mà chúng ta biết cái phương cách đó. Học ở đây là để nghe và có cơ hội để bàn thảo về cái phương cách đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ học cái phương cách để mà chúng ta hành thiền. Mỗi ngày thì cái phương pháp hành thiền đều được chỉ dẫn qua quý ngài thiền sư ở đây. Quý ngài thiền sư cũng tạo cái cơ hội cho thiền sinh có dịp thảo luận về cái sự hành thiền của mình, chẳng hạn như trong cái giờ trình pháp. Khi mà chúng ta đọc những cái cuốn sách mà nó có tín nhiệm thì đây cũng là một cái sự học về pháp, học cái phương pháp để mà thành thiền. Nhưng mà một khi cái người viết cái cuốn sách đó, họ nếu mà họ chưa đạt được những cái tuệ giác thì những cái gì họ viết tới thì có thể là có lỗi lầm, bởi vì họ viết qua cái sự suy nghĩ mà thôi. Cho nên chỉ có khi một cái người viết cái bài cuốn sách đó, một cái nhà văn có đạt được những cái sự hiểu biết, thì họ nếu mà người đó không có cái đạt được những sự hiểu biết thì những cái gì họ viết ra có thể là sai lầm. Ở đây là chúng ta học cái phương cách theo như kinh điển Phật giáo. Trong thân của chúng ta thì có rất nhiều cái đề mục cần phải biết tới. Và đây là cái cách thức thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai chúng ta cần phải có để mà đạt được tuệ giác của thiền minh sát. Chúng ta cần phải quán sát những cái đề mục đang sanh khởi trong thân của chúng ta. Những cái gì sanh khởi trong thân của chúng ta thì được gọi là Naya, tiếng Pali gọi là Naya. Đây là những gì mà chúng ta cần phải biết tới. Thì trong thân của chúng ta có rất là nhiều loại đề mục đang sanh khởi. Thì cái nguyên nhân thứ hai này là nếu mà chúng ta không biết những cái đề mục mà cần phải biết tới thì chúng ta cần phải quán sát và ghi nhận. Và nhờ cái sự quán sát và ghi nhận, chúng ta sẽ biết cái đề mục mà chúng ta cần phải biết. Có nghĩa là trong những cái giây phút mà chúng ta nghe, thấy, ngửi, nếm, cúi xuống, duỗi tai, dở, bước, đạp, phòng, xẹp, vân vân, tất cả đề mục gì đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, trong thân và tâm, chúng ta cần phải quán sát. Thì lẽ dĩ nhiên khởi đầu thì chúng ta không có thể ghi nhận tất cả những cái đề mục này cùng một lúc. Nhưng mà chúng ta cần có một cái sự quyết tâm là bất cứ đề mục gì sanh khởi, chúng ta sẽ cố gắng để mà ghi nhận và bắt kịp chúng. Chỉ có khi mà chúng ta có cái sự quyết tâm như vậy, thì khi hành thiền chúng ta cố gắng và chúng ta sẽ có cái khả năng để mà bắt kịp những cái đề mục đang sanh khởi. Đây là hai cái yếu tố để mà tuệ giác có thể sanh khởi theo như lời dạy của Đức Phật. Tức là trước hết là chúng ta học cái phương cách, và sau đó chúng ta áp dụng vào cái việc hành thiền của mình, ghi nhận đề mục đang sanh khởi trong giây phút hiện tại. Khi mà hai cái yếu tố này nó có mặt, thì khi đó tuệ giác sanh khởi. Thì đây không phải là một chuyện nhỏ nhặt. Nếu mà chúng ta không biết những cái gì cần phải biết tới, thì chúng ta cần phải quan sát và ghi nhận, và sau đó chúng ta sẽ biết cái đề mục đó. Thì khi mà nói quan sát và ghi nhận thì có nghĩa là thế nào? Thì đó là cái câu hỏi. Trong phạn ngữ Pali thì có cái danh từ Anupassana, tức là cái sự quan sát lặp đi lặp đi lặp lại. Thì cái chữ Anupassana có nghĩa là chúng ta nhìn thấy và biết đề mục. Nếu mà chúng ta không có nhìn vào cái đề mục thì chúng ta sẽ không thấy đề mục, và bởi vì không thấy đề mục chúng ta sẽ không biết cái đề mục. Nhưng mà khi quan sát đề mục lặp đi lặp lại, cho nên chúng ta không có thể quan sát một lần mà thôi. Chúng ta không thể quan sát một giây phút, một phút, một tiếng đồng hồ, hoặc là một vài ngày mà thôi. Chúng ta cần phải có cái sự quan sát liên tục nhiều lần. Chúng ta cần phải có nhiều ngày, chẳng hạn như trong cái khóa thiền này chẳng hạn, có nhiều ngày để tạo cái sự ghi nhận nó liên tục trong cái sự quan sát của mình. Trong thời xa xưa, trong thời Đức Phật, của Đức Phật thì chúng sanh cái sự ghi nhận của họ sắc bén, cho nên họ có thể hiểu cái lời dạy của Đức Phật một cách nhanh lẹ. Thì mặc dù như vậy thì trong những cái thời của Đức Phật thì cũng có một số Phật tử, một số chúng sanh cũng không có thâu nhập được lời dạy của Đức Phật một cách nhanh lẹ. Nhưng mà thời nay phần đông thì chúng ta cần phải có nhiều cái thời gian để mà vun bồi qua cái sự hành thiền của mình. Trong cái danh từ Anupassana thì cái sự quan sát lặp đi lặp lại, thì cái từ Anu nghĩa là lặp đi lặp lại, cho nên cái sự quan sát là liên tục lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ. Một cái tâm bình thường thì nó không có cái tâm lực, nó không có cái năng lực. Nhưng mà để mà chúng ta có thể quan sát một cách thấu suốt, chúng ta cần phải tạo những cái năng lực cho tâm. Cũng như là khi chúng ta nhìn vào cái vật gì, chúng ta có thể là cần phải mang kính, thì khi đó con mắt nó mới thấy rõ. Khi đó cái đề mục không rõ ràng thì chúng ta mang kính vào thì chúng ta có thể thấy rõ ràng. Hoặc là khi chúng ta muốn nhìn những cái vật gì rất là nhỏ, rất là vi tế, thì chúng ta cần những cái kiến hiển vi, thì nhờ những cái kiến hiển vi như vậy thì nó làm tăng cái độ nhìn, mà chúng ta sẽ thấy được những cái vật nhỏ như vậy. Thì cũng như vậy, để mà quán sát kỹ lưỡng đề mục trong cái việc hành thiền của mình, chúng ta cần phải tăng thêm cái năng lực cho cái tâm. Thì cái câu hỏi là những cái năng lực gì chúng ta cần phải tăng trưởng? Thì có ba cái phẩm tính mà đã được đề cập bởi Đức Phật. Trong kinh điển thì có nói loại thứ tư, thì khi ba loại đầu tiên nó được thành tựu thì cái loại thứ tư nó cũng sẽ thành tựu. Thì cái thứ nhất, cái năng lực thứ nhất là Atapi, cái tiếng Pali gọi là Atapi. Đây nghĩa là thiền sinh cần phải có cái sự tinh tấn dũng mãnh, cái sự tinh tấn dũng mãnh để mà có thể đốt cháy những cái phiền não. Thiền sinh cần phải có cái sự tinh tấn dũng mãnh, cái sự tinh tấn nhiệt tình khi hành thiền. Chỉ có khi có cái sự tinh tấn dũng mãnh này thì chánh niệm vững vàng mới có thể sanh khởi. Thì cái sự tinh tấn này, cái sự tinh tấn dũng mãnh này có nghĩa là cái sự tinh tấn để mà ghi nhận đề mục, mà không phải là một cái loại tinh tấn bình thường. Với cái sự tinh tấn thì chúng ta không có thể có cái sự giả dượi buồn ngủ. Cái sự tinh tấn cần phải được linh động mà không có được, mà không có được thụ động. Thì cái loại tinh tấn dũng mãnh này được gọi là Atapa. Một người mà có cái phẩm tính này thì được gọi là Atapi. Chỉ có khi chúng ta có cái loại tinh tấn dũng mãnh như vậy thì khi đó cái sự quán sát vững vàng liên tục Anupassana mới sanh khởi. Thì cái chữ nếu, tức là nếu có cái sự tinh tấn thì cái sự quán sát liên tục mới sanh khởi. Thì cái chữ nếu ở đây có nghĩa là chúng ta có cái sự thiết yếu cần thiết để mà tạo ra một cái vật gì. Thì cái điều kiện cần thiết, đó là một cái điều kiện cần thiết để chúng ta có một cái kết quả như thế nào. Cho nên ở đây là chúng ta nếu có cái sự tinh tấn thì chúng ta mới có được cái sự quán sát liên tục. Để mà cái sự quán sát được liên tục có thể sanh khởi, thiền sinh phải có cái khả năng để mà ghi nhận đề mục trong giây phút đề mục sanh khởi mà không có thiếu sót. Và để cho cái sự ghi nhận có thể vững vàng như vậy thì cái sự tinh tấn dũng mãnh lúc nào cũng cần phải có mặt. Đức Phật nói về cái sự quán sát lặp đi lặp lại, và Ngài đã có giải thích bốn cái loại mà chúng ta cần phải quán sát. Thì bốn cái lĩnh vực này, bốn cái lĩnh vực quán sát, bốn cái xứ, tức là thân, thọ, tâm và pháp. Đây là bốn cái lĩnh vực mà trong từng cái lĩnh vực ghi nhận như vậy thì có những cái đề mục chi tiết nhỏ nhặt cũng đang sanh khởi. Bốn cái lĩnh vực này sanh khởi trong thân của chúng ta. Chúng ta có thể quán sát những cái đề mục gì trong bốn cái lĩnh vực này. Những cái đề mục nào mà rõ ràng nhất trong bốn cái lĩnh vực này sanh khởi chúng ta cần phải quán sát. Chẳng hạn như cái tác động chúng ta đang làm trong ngày nó sanh khởi, thì khi đó chúng ta đang quán thân trên thân. Trong giây phút đó thì cái thân nó đang rõ ràng. Khi mà cái cảm giác sanh khởi trong giây phút đó, chúng ta ghi nhận cái cảm giác đó, thì khi đó là chúng ta đang quán thọ trên thọ. Mỗi khi mà một cái đề mục sanh khởi, chúng ta cần phải đẩy cái tâm tới đề mục, sao cho cái sự chánh niệm nó dính sát trên cái đề mục. Cái sự tinh tấn để mà đẩy cái tâm tới cái đề mục thì cho nên được gọi là Atapa, cái sự tinh tấn dũng mãnh. Một người cố gắng tạo cho cái tâm mình tới cái đề mục và có được cái năng lực như vậy thì được gọi là Atapi. Chỉ có khi mà chúng ta có cái loại tinh tấn như vậy thì sau đó cái sự quán sát lặp đi lặp lại Anupassana mới có thể sanh khởi. Khi mà có cái sự tinh tấn dũng mãnh để mà quán sát đề mục thì khi đó chánh niệm sẽ sanh khởi, Sati, chánh niệm sẽ sanh khởi. Và khi chánh niệm sanh khởi nhiều lần, thường xuyên thì cái sự chánh niệm nó trở nên vững vàng. Thì cái tiếng Pali gọi là Pathana. Đây là cái phẩm tính thứ hai để tạo cho cái sự quán sát lặp đi lặp lại nó có thể sanh khởi. Cho nên cái sự chánh niệm vững vàng, cái phẩm tính thứ hai được gọi là Satipa. Thì có nghĩa là trong giây phút chúng ta ghi nhận, sau cái sự tinh tấn thì chúng ta lúc nào cũng cần phải có chánh niệm, một cái loại chánh niệm vững vàng. Chúng ta cần phải có loại chánh niệm nó thường xuyên trong từng giây phút, một loại chánh niệm thấu suốt trên đề mục. Nếu mà chúng ta tạo cái sự tinh tấn 10 lần để mà ghi nhận đề mục thì trong giây phút đó chúng ta có 10 lần của chánh niệm đang sanh khởi. Khi mà chánh niệm trở nên mạnh mẽ thì khi đó phiền não không có thể xen nhập vào tâm. Chánh niệm sẽ bảo vệ tâm của chúng ta. Cho nên cái phẩm tính này được gọi là Satima, cái loại chánh niệm vững vàng. Cái sự chánh niệm vượt bậc lúc nào cũng cần phải có mặt trong tâm của chúng ta trong khi chúng ta hành thiền. Chúng ta cần phải có cái sự chánh niệm vững vàng để cho cái sự quán sát liên tục nó có thể sanh khởi. Khi mà áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh và sau đó tạo cái tâm nó tới được cái đề mục, và với chánh niệm thì cái tâm nó dính sát trên cái đề mục, thì trong giây phút đó cái sự lười biếng không có sanh khởi, cái sự lười biếng không có cơ hội để mà sanh khởi, cho nên cái sự lười biếng nó sẽ bị diệt trừ. Khi mà chánh niệm dính sát trên đề mục thì nó thiết lập một cách vững vàng trên đề mục, trong giây phút đó thì những cái phiền não cũng không có cơ hội sanh khởi. Với chánh niệm thì cái tâm nó không có chạy đi đây đi đó, cái tâm nó không có bị rung động do tham sân và si, và bởi như vậy thì định tâm sẽ sanh khởi một cách tự nhiên. Cái chữ định tâm samadhi thì không có được đề cập trong kinh Đại Niệm Xứ, nhưng mà khi mà chánh niệm có mặt thì định tâm cũng có mặt. Cho nên trong cái phần bổ sung trong kinh điển, cái phần bổ sung thì có giải thích là chánh định sẽ được thiết lập khi mà chánh niệm được thành tựu một cách tròn đầy. Trong giây phút đó thì cái tâm nó không có chạy đi đây đi đó, trong giây phút đó thì sẽ không có cái sự chuyển động hoặc là rung động của cái tâm bởi phiền não tạo ra. Cái tâm nó sẽ không có hướng tới những cái dục lạc ngũ trần, những cái chẳng hạn như là muốn thấy những cái vật đẹp, muốn nghe những cái âm thanh hay, ngửi những cái mùi thơm, vân vân. Như vậy thì khi mà chúng ta có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định sanh khởi trong từng giây phút, thì khi đó anuppassana, cái sự quán sát liên tục, sẽ có thể sanh khởi. Trong giây phút đó thì một người đang diệt trừ được cái loại phiền não tư tưởng trong tâm. Trong thân của chúng ta thì có rất nhiều sự vật mà chúng ta cần phải biết tới, chẳng hạn như bốn cái lĩnh vực của thân, thọ, tâm, pháp. Tất cả những cái đề mục trên bốn cái lĩnh vực này cần phải biết tới. Bởi vì có cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì sau đó cái sự tỉnh giác cũng sẽ sanh khởi. Tỉnh giác tiếng Pali gọi là Sampajano. Với cái sự tỉnh giác thì một người sẽ biết đề mục một cách rõ ràng. Chỉ có khi cái tuệ giác, tỉnh giác sanh khởi thì khi đó cái anuppassana, cái sự quán sát liên tục mới sanh khởi. Khởi đầu khi chúng ta hành thiền thì chúng ta chưa biết những cái đặc tính riêng của đề mục. Chúng ta chưa biết cái đặc tính thật sự của đề mục như thế nào. Chúng ta chỉ có được cái sự định tâm qua cái sự hành thiền của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp tục hành thiền, khi chúng ta quán sát sắc, chúng ta sẽ biết đây là sắc một cách rõ ràng. Và khi mà quán sát những cái cảm thọ sanh khởi, chúng ta cũng biết đây là những cái cảm thọ đang sanh khởi. Chúng ta quán sát sự vật một cách kỹ lưỡng, và vì như vậy chúng ta sẽ hiểu cái đề mục mà chúng ta đang quán sát. Với cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định của cái nhóm định thì cái tâm nó trở nên trong sạch. Nếu mà chúng ta nhìn vào biển cả thì khi mà có những cái sóng, ngọn sóng dồ, thì trong giây phút đó chúng ta không có thấy được những cái hình bóng của mình trong nước. Và những cái đất cát ở trong nước thì chúng ta cũng không có thấy được khi mà nó có những cái sóng dồ. Nhưng mà khi nước, cái mặt nước nó trở nên tĩnh lặng thì khi đó chúng ta có thể thấy được những cái hình bóng của mình một cách rõ ràng. Thì cũng như vậy với cái tâm của mình, khi cái tâm nó trở nên trong sạch thì chúng ta sẽ thấy những cái hình dáng của danh và sắc, thân và tâm một cách rõ ràng. chúng ta sẽ thấy thân và tâm, chúng ta sẽ thấy được hai cái hiện tượng này nó liên hệ giữa nhân và quả như thế nào. Và chúng ta cũng sẽ thấy là những cái đề mục ở danh và sắc nó đều sanh và diệt một cách nhanh chóng, sanh và diệt, cho nên nó là vô thường. Và vì nó là vô thường thì nó là khổ, bất tội nguyện và là vô ngã. Biết được như vậy thì đó là tỉnh giác Sampajana. Thì cái tỉnh giác nó sanh khởi bởi vì trong giây phút đó cái tâm nó được trong sạch. Và bởi cái tâm trong sạch thì sự thật trên cái đề mục nó trở nên rõ ràng. Bởi vì cái sự rõ ràng, cái sự trong sạch của tâm, thì trong giây phút đó những cái nhơ bẩn của phiền não không có cơ hội sanh khởi. Bởi vì cái sự tĩnh lặng, an tịnh của tâm, cho nên cái sự thật tuyệt đối nó trở nên rõ ràng đối với chúng ta. Đức Phật nói là Đức Phật, khi mà Đức Phật dùng cái danh từ Sampajana thì Sam nghĩa là đúng đắn. Một người học cái phương thức một cách đúng đắn, biết một cách đúng đắn và biết một cách hoàn toàn. Khi một người biết khi một người biết về sắc thì một người biết một cách hoàn toàn. Khi một người biết về danh, một người cũng biết một cách hoàn toàn. Và một người biết do chính mình mà không phải là qua cái sự đọc sách hoặc là suy niệm. Đây là cái sự hiểu biết qua chính cái sự thực chứng, qua chính cái sự hành thiền mình được tự thực chứng được. Thì cái sự hiểu biết này được gọi là Sampajana. Nhưng mà Đức Phật cho thêm cái danh từ Pa, Sampajana, tức là Đức Phật thêm cái danh từ Pa vào đó. Thì Pa ở đây nghĩa là biết một cách rõ ràng, biện biệt. Một người biết một cách rõ ràng, biện biệt danh và sắc, biết một cách rõ ràng nhân như thế nào, quả như thế nào, và thấy một cách rõ ràng những cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Một người thấy một cách rõ ràng, biết một cách rõ ràng, và một người cũng thấy một cách đặc biệt. Thì thấy một cách đặc biệt ở đây là thấy qua cái sự thực hành của mình, mà không phải qua sách vở hay là nghe. Thì cho nên gom lại cái danh từ Sampajana thì nó có cái ý nghĩa, nó có rất nhiều cái ý nghĩa đặc biệt. Đức Phật có thể dùng cái danh từ Panya, tức là nghĩa là tuệ, hoặc là nếu mà nói về cái sự tinh tấn thì Đức Phật có thể dùng cái danh từ là Virya. Nhưng mà Đức Phật không có dùng hai danh từ này. Ngài dùng hai cái danh từ là Atapa, là cái sự tinh tấn dũng mãnh. Và Ngài cũng dùng cái danh từ đặc biệt là Sampajana để mà giải thích những cái ý nghĩa đặc biệt về những cái sự tỉnh giác như thế nào. Thì cái chữ Atapa Đức Phật dùng ở đây thì nó là cái sự tinh tấn dũng mãnh, mà nó cái sự tinh tấn bốc cháy để mà đẩy lui, để mà đẩy cái tâm tới đề mục. Và khi mà dùng cái danh từ Sampajana thì Đức Phật muốn dùng cái danh từ này để giải thích là cái sự hiểu biết, cái sự tỉnh giác này là cái sự hiểu biết đúng đắn, hoàn toàn, biện biệt và biết cho chính mình, biết bởi chính mình. Bởi vì Đức Phật muốn diễn tả những cái tất cả những cái phẩm tính này, cho nên Đức Phật đã dùng cái danh từ Sampajana, tức là tỉnh giác. Với cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì thiền sinh sẽ tạo cho cái tâm của mình trong sạch, và khi đó tuệ giác sẽ sanh khởi. Chỉ có khi tuệ giác Sampajana sanh khởi thì khi đó Anupassana, cái sự quán sát lặp đi lặp lại, sẽ sanh khởi. Cho nên bốn cái phẩm tính này, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và Sampajana, tức là tỉnh giác, cái sự tỉnh giác, nó tạo cho cái Anupassana sanh khởi. Khi mà một người quán sát, với cái sự quán sát liên tục như vậy, khi mà một người quán những cái gì trên thân, thì khi đó gọi là quán thân trên thân, Kaya Anupassana. Hoặc là nếu mà những cái cảm thọ sanh khởi, một người quán sát lặp đi lặp lại những cái cảm giác đó, thì khi đó là quán thọ trên thọ, Vedana Anupassana. Và những cái trạng thái tâm, chẳng hạn như suy nghĩ, tính toán, tưởng tượng sanh khởi, thì khi mà nó sanh khởi, thiền sinh quán sát nó một cách liên tục, lặp đi lặp lại nhiều lần, thì khi đó thì được gọi là quán tâm trên tâm, Citta Anupassana. Và sau cùng tới những cái đề mục qua sáu cửa giác quan sanh khởi, chẳng hạn như nghe, thấy, ngửi, nếm, thì thiền sinh cũng quán sát một cách kỹ lưỡng, lặp đi lặp lại, thì khi đó là quán pháp trên pháp, Dhamma Anupassana. Bởi vì chúng ta có bốn cái lãnh chúng ta có bốn cái lãnh vực để đề mục để mà ghi nhận, cho nên chúng ta có bốn cái loại quán sát lặp đi lặp lại như vậy. Nếu mà không có cái sự hiểu biết, không có tuệ giác, không có cái sự tỉnh giác sanh khởi, thì khi đó một người sẽ dính mắc về trên cái đề mục. Nếu mà một người không có cái sự quán sát, thì khi mà họ gặp những cái vật mà họ thỏa thích, thì cái lòng tham sẽ sanh khởi. Hoặc là những cái vật mà không thỏa thích, họ gặp phải những cái vật không thỏa thích sanh khởi, thì cái tâm sân lại sanh khởi trong tâm của họ. Bởi vì có cái sự hiểu biết, cho nên một người có thể diệt trừ được tham sân. Mỗi khi mà chúng ta có cái phẩm tính Anupassana, cái sự quán sát lặp đi lặp lại, thì chúng ta đang có một cái giây phút chúng ta diệt trừ những cái phiền não. Thì khi mà diệt trừ phiền não trong từng giây phút thì được gọi là Tathanga Vinaya, cái sự diệt trừ phiền não trong từng giây phút qua cái sự ghi nhận của mình. Khi mà cái sự ghi nhận trở nên tốt đẹp, lặp đi lặp lại nhiều lần và nó có cái chớ, thì khi đó cái tâm nó được đẩy xa trên cái phiền não, cái phiền não nó được đẩy xa, càng xa hơn, mỗi lúc càng xa hơn cái tâm của mình. Thì khi đó chúng ta đang diệt trừ phiền não bằng cách là tránh xa, lánh xa phiền não. Thì cái sự lánh xa phiền não, cái sự diệt trừ phiền não qua cái sự lánh xa thì được gọi là Vikampana Vinaya. Cho nên trong từng giây phút chúng ta đang diệt trừ phiền não bằng Tathanga Vinaya. Và sau khi mà cái tâm nó trở nên mạnh mẽ, nó có cái chớ, thì khi đó chúng ta đang diệt trừ phiền não bằng cách là để phiền não nó xa, mình đẩy cái tâm mình xa cái phiền não, tức là gọi là Vikampana Vinaya. Thiền sinh có thể đạt được những cái sự lợi lạc này qua cái sự hành thiền của mình. Thì có nghĩa là cái tâm của thiền sinh sẽ trở nên trong sạch. Thì tại sao cái tâm nó trong sạch? Thì nó trong sạch bởi vì chúng ta tạo cái sự tinh tấn để mà quán sát đề mục đang sanh khởi. Tất cả đề mục gì sanh khởi trong bốn cái lĩnh vực cần phải quán sát, thân, thọ, tâm, pháp, thì chúng ta đều ghi nhận trong giây phút mà nó sanh khởi. Những cái gì cần biết là những cái gì sanh khởi qua thân, thọ, tâm, pháp. Nhờ cái sự ghi nhận, chúng ta diệt trừ được phiền não, chúng ta không tạo cho phiền não có cơ hội để sanh khởi. Thì cái tuệ giác nó sanh khởi như vậy bởi vì trước nhất chúng ta có cái sự hiểu biết đúng đắn về cái phương pháp hành thiền, và sau đó chúng ta áp dụng vào cái việc hành thiền của mình với cái sự ghi nhận thấu suốt, với cái thái độ đúng đắn, Yoniso Manasikara. Bởi vì hai cái phẩm tính này, cái sự hiểu biết, cái phương pháp và sau đó cái sự hành thiền với cái thái độ đúng đắn, thì một người sẽ có cái sự lợi lạc là có một cái tâm nó thanh lọc, cái tâm nó trong sáng. Thì hôm nay Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã giải thích, đây là một cái câu từ